Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, lĩnh vực chi uy. Bạo Quân, còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực co đầu rút cổ tại Thổ Thành. Không nghĩ tới các ngươi thế mà tự mình chủ động đi tới. Đằng Sơn nhìn xem Bạo Quân cười lạnh nói. Bạo Quân một mực là tâm hắn bệnh. Cho nên khi hắn nhìn thấy Bạo Quân chủ động đi ra Thổ Thành thời điểm, trong lòng của hắn liền hết sức kích động. Hắn thấy, Bạo Quân lúc này ra, vậy đơn giản chính là cùng muốn chết không khác. Đằng Sơn, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Nói không chừng đợi chút nữa có ngươi khóc thời điểm. Bạo Quân cười khẽ nói. Tại được chứng kiến Từ Niên lĩnh vực về sau, Bạo Quân trong lòng không có nửa điểm lo lắng. Tương phản còn có loại này kích động tâm tư. Hắn rất muốn nhìn một chút đám người này tại kiến thức đến Từ Niên lĩnh vực về sau. Sẽ là biểu tình gì? Hừ, Bạo Quân, chỉ sợ khóc người là ngươi đi. Hiện tại ngươi đã là cá trong chậu. Đợi chút nữa chính là ngươi tử kỳ. Đằng Sơn hừ lạnh nói. Cái này Bạo Quân sắp chết đến nơi còn dám phách lối như vậy. Quả nhiên là không biết sống chết. Bạo Quân đối với cái này lại đáp lại cười lạnh. Một bên khác Hắc Xà cùng Hắc Giáp đều đem ánh mắt khóa chặt trên người Bạo Quân. Bạo Quân, đem Bạo Quân Ngọc Tỷ giao ra đi. Ngươi hẳn là biết rõ hiện tại ngươi coi như tiến vào trạng thái bùng nổ. Cũng không phải đối thủ của chúng ta. Hiện tại chúng ta bên này thế nhưng là 3 tên độ kiếp hậu kỳ cường giả. Hắc Xà kia giống như rắn. Độc con mắt nhìn chằm chằm Bạo Quân. Về phần Từ Niên, vẫn như cũ bị không để ý tới. Hắc Xà, các ngươi muốn Bạo Quân Ngọc Tỷ. Vậy liền xem các ngươi có bản lãnh hay không lấy đi. Bất quá các ngươi yên tâm. Ta lần này sẽ không lại tiến vào trạng thái bùng nổ. Bởi vì các ngươi đối thủ không phải ta, mà là huynh đệ của ta Lưu Tinh. Bạo Quân hướng về phía Hắc Xà đám người nói. Lưu Tinh, Hắc Xà cùng Hắc Giáp đều đem ánh mắt lạc trên người Từ Niên. Đối với cái này quỷ dị Từ Niên, bọn hắn không dám khinh thường. Nhưng là bọn hắn cẩn thận chu đáo Từ Niên về sau. Phát hiện Từ Niên tu vi cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Lúc đầu có chút lòng cảnh giác nghĩ lập tức lại lần nữa trầm tĩnh lại. Giờ phút này Thổ Thành trên cổng thành cũng đã tụ tập rất nhiều người. Những người này đều hiếu kỳ nhìn xem phía dưới thế cục. Theo bọn hắn nghĩ, Bạo Quân bên này căn bản không có cái gì phần thắng. Mà lại cái này Bạo Quân thế mà còn nói nhường bên cạnh hắn Lưu Tinh đi chiến đấu. Một cái thiên tượng cảnh sơ kỳ, có thể đưa đến cái tác dụng gì? Hai người này đầu hỏng sao? Rõ ràng biết rõ Hắc Xà tiểu đội cùng Hắc Giáp tiểu đội tại cái này chặn đường bọn hắn. Thế mà còn dám ra. Đúng vậy a, còn có cái này Lưu Tinh. Bất quá mới thiên tượng cảnh sơ kỳ. Làm sao có thể là hai đại chiến đội đối thủ. Cái này Bạo Quân nhường hắn xuất thủ. Đây không phải tương đương chịu chết mà. Ai biết rõ đâu. Nói không chừng đầu hỏng chứ sao. Chu vi đám người nghị luận ầm ĩ. Đối với Bạo Quân cùng Từ Niên, bọn hắn đều giống như xem đồ đần đồng dạng. Hắc Xà đệ đệ Hắc Vũ nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng tràn ngập trào phúng. Không sai, các ngươi đối thủ là ta. Từ Niên vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, kia Hắc Vũ lập tức ngồi không yên. Trực tiếp hướng về phía Hắc Xà nói ra. Lão đại, để cho ta lên đi. Ta đến trực tiếp giải quyết hắn. Hắc Xà do dự một cái. Gật đầu nói. Cẩn thận một chút, yên tâm. Chỉ cần thời gian 3 cái hô hấp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Vũ nhìn về phía Từ Niên cười lạnh nói. Ánh mắt bên trong mang theo một cỗ nồng đậm khinh thường. Nói xong liền đi ra đến. Nhìn về phía Từ Niên. Hắc Vũ huynh, giết hắn. Một bên Đằng Sơn cũng kích động hô. Trước đó hắn bị Từ Niên đánh thảm như vậy. Trong lòng liền kìm nén một bụng oán khí. Bây giờ nhìn thấy Hắc Vũ xuất thủ. Hắn tự nhiên thật cao hứng. Từ Niên nhìn xem đi tới Hắc Vũ. Khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Ngươi không phải đối thủ của ta. Nếu như muốn mạng sống, ta khuyên các ngươi vẫn là đồng loạt ra tay tốt. Từ Niên vừa cười vừa nói. Dõng dạc, muốn chết. Hắc Vũ nghe vậy lập tức giận dữ. Lập tức trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh chiến đao. Một cỗ lôi đình chi lực trong nháy mắt từ trên người hắn hiện lên mà ra. Tiếp lấy thân hình hắn liền hóa thành một đường lôi đình tàn ảnh. Trực tiếp hướng về Từ Niên mãnh liệt bắn mà tới. Lôi đình cực tốc áo nghĩa. Từ Niên thấy cảnh này cũng là hơi kinh ngạc. Cái này Hắc Vũ lĩnh ngộ lại là lôi đình cực tốc áo nghĩa. Có vẻ như cũng đã bước vào đại thành chi cảnh. Giờ phút này tốc độ nhanh vô cùng. Thật nhanh. Chu vi trên cổng thành đám người cũng nhao nhao cả kinh kêu lên. Như thế cực nhanh thân pháp. Muốn vượt qua đồng dạng độ kiếp đỉnh phong cao thủ đi. Cái này gọi Lưu Tinh ra hỏa chỉ sợ không chặn được tới đi. Chết đi. Hắc Vũ cười lạnh một tiếng. Trong tay chiến đao trực tiếp chém về phía Từ Niên. Lôi đình chi lực du tẩu lưỡi đao. Tản ra lộng lẫy lam sắc hồ quang điện. Lưỡi đao tại dung nhập lôi đình cực tốc về sau. Tốc độ công kích cũng biến thành nhanh vô cùng. Đám người chỉ thấy một đường lam sắc lưỡi đao tàn ảnh. Chu vi đám người nhao nhao kinh hãi. Cái này gọi Lưu Tinh ra hỏa đứng tại chỗ bất động. Chỉ sợ là liền phản ứng cũng không kịp phản ứng đi. Một bên Hắc Xà cũng là cười khẽ. Đối với mình đệ đệ tốc độ, liền liền hắn đều có chút không bằng. Hắn tin tưởng cái này Lưu Tinh là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Ngay tại lúc cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tốc độ là không tệ. Bất quá dạng này liền muốn giết ta. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Trọng lực không gian lĩnh vực. Mở. Từ Niên hừ lạnh một tiếng. Lập tức ống tay áo vung lên. Trong nháy mắt đem trọng lực phương hướng điều chỉnh phía bên trái. Nguyên bản vung đao chém về phía Từ Niên Hắc Vũ nhận đột nhiên trọng lực lôi kéo. Thân hình lập tức trì trệ. Trọng tâm mất đi trách đi. Trong tay lưỡi đao cũng trách đi quỹ tích. Từ Niên nhờ vào đó thân hình lóe lên. Liền tránh đi cái này sắc bén một đao. Đồng thời bước ra một bước. Tới gần Hắc Vũ. Hắc Vũ giờ phút này điều động chân nguyên. Điều chỉnh tự mình trọng tâm. Triệt tiêu cỗ này quỷ dị trọng lực. Lần nữa vung đao chém về phía Từ Niên. Từ Niên tâm ý lần nữa khẽ động. Trọng lực lần nữa chuyển di hướng phía dưới. Lần này Hắc Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp hướng về mặt đất cắm xuống. Từ Niên lại là bắt lấy Hắc Vũ sơ hở trong nháy mắt. Trực tiếp điều động trọng lực sóng. Đấm ra một quyền. Oanh. Hắc Vũ cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Cuối cùng trùng điệp ngã trên đất. Lăn xuống tại Hắc Xà dưới chân. Chu vi mọi người đều là một mặt giật mình. Chuyện gì xảy ra? Cái này Hắc Vũ vừa rồi rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Làm sao lại đột nhiên lộ ra sơ hở? Cho cái này Lưu Tinh cái này đại phản kích cơ hội. Hắc Vũ. Hắc Xà vội vàng đỡ dậy Hắc Vũ. Mà giờ khắc này Hắc Vũ đã bản thân bị trọng thương. Từ Niên một quyền này. Đã hoàn toàn chấn vỡ hắn ngũ tạng lục phủ bao quát trái tim. Coi như Hắc Vũ có được độ kiếp kỳ đỉnh phong tu vi. Cũng vô pháp còn sống sót. Hắn có được lĩnh vực. Nhỏ, cẩn thận. Nói xong câu đó. Hắc Vũ liền trực tiếp tắt thở. Đệ đệ. Hắc Xà khan giọng kiệt lực. Nhìn xem chết đi đệ đệ. Hốc mắt trong nháy mắt đỏ. Lập tức nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành tràn ngập sát ý. Bất quá một bên Hắc Giáp bọn người lại là biểu lộ cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì vừa rồi Hắc Vũ trước khi chết nói trong câu nói kia nâng lên hai chữ. Lĩnh vực. Thế nhưng là cái này sao có thể. Cái này gọi Lưu Tinh ra hỏa mới bao nhiêu lớn. Chu vi những người kia cũng nghe đến Hắc Vũ di ngôn. Nhưng là giờ phút này bọn hắn vẫn như cũ không tin Từ Niên có thể trưởng khống lĩnh vực. Nhưng mà sau một khắc bọn hắn biểu lộ liền trở nên nghiêm túc lên. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy dưới thành. Hắc Giáp tiểu đội cùng Hắc Xà tiểu đội bọn người chu vi bắt đầu hiện ra cao cao bùn đất vách tường. Trực tiếp đem mọi người phong tỏa ở bên trong. Hết chương.